Hồng Thiên Quân mấy ngày nay bởi vì thua trận tranh tài rất bực bội. Bây giờ Thái Vũ Thiên đột nhiên tấn cấp, biểu thị cổ mộc không có vẫn lạc. Hơn nữa còn đến cái rung động lòng người nhảy lớp, lập tức tâm tình thư sướng. Liền gặp hắn nhướng mày, nói, người này là ta Hồng Quân Thiên Vương bài, bổn quân không nói cho ngươi. Lão gia hỏa, bổn quân muốn gặp ngươi một lần bảo bối đồ nhi, ngươi lại cất giấu dịch, bây giờ muốn nghe được ta Hồng Quân Thiên người, quỷ gài nói cho ngươi. Long Thiên Quân nghe hắn như thế nói, lập tức tức giận đến sắc mặt đại biến, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống, vung tay áo rời đi, đồng thời bực tức nói, vương bài cái rắm, nếu như hắn dám xuất hiện, đồ nhi ta khẳng định đem hắn tháo thành tám khối. Hồng Thiên Quân lập tức liền không vui lòng, cười lạnh nói, Long Thiên Quân, bổn quân khuyên ngươi vẫn là đừng để ngươi đồ đệ xuất chiến. Nếu như gặp phải ta Hồng Quân Thiên Vương bài, không chết cũng phải trọng thương a. Hừ, khoan đắc ý, không phải liền là có lục đẳng thế giới chi nguyên sao? Long Thiên Quân ngừng chân, cười lạnh trả lời, lần này luận võ qua đi, bổn quân liền sẽ mang theo đồ nhi ta tiến về ngũ hành thiên. Đến thời điểm dung hợp tam đẳng thế giới chi nguyên, người tấm kia vương bài khẳng định dưới tay đi bất quá một chiêu. Thật sao? Hồng Thiên Quân ngoài miệng rất là khinh thường, nhưng trong lòng cười lạnh nói, lão gia hỏa, kia tiểu tử không chết, thế giới chi nguyên lại đề thăng lục đẳng, ngươi muốn dung hợp ngũ hành thiên, còn phải xem bổn quân có đồng ý hay không. Cổ mộc đề thăng thế giới chi nguyên, để hắn đã minh bạch, kẻ này có cùng Long Thiên Quân đệ tử tranh đoạt ngũ hành thiên tư cách. Hai cái thiên quân cấp bậc cao thủ, đấu lên miệng đến chả thật sự là có chút làm cho người ta không nói được lời nào. Mà ở phía dưới, rất nhiều võ giả rung động vẫn chưa làm dịu, bởi vì bọn hắn cho rằng, một phương thiên địa đã đạt tới lục đẳng, thân là chủ nhân tu vi khẳng định sẽ điên cuồng đề cao. Có lẽ sẽ đạt tới 60 lực trở lên. Một cao võ cảnh đỉnh cao cường giả cứ như vậy đột nhiên sinh ra. Nhưng mà, đây chỉ là bọn hắn lý giải, cũng là võ đạo hợp lý đề thăng phạm trù. Thế nhưng là, ma vực chiến trường địa tâm tầng bên trong, cổ mộc thuận lợi dung hợp phương thiên địa này thế giới chi nguyên về sau. Ngay tại diễn ra không người biết được lại một kỳ tích. 41 lực, 45 lực, 50 lực, 59 lực, 66 lực, đã từng hắn chỉ có 40 lực. Dù là tại tạo vật chi thành dung hợp hỏa anh dùng hơn 1.000 năm thời gian, vẫn không có đề cao, mà ở lưng phụ thế giới chi nguyên đạt tới lục đẳng về sau. Thật giống như hồng thủy vỡ đê, cơ thể bên trong 7 loại chân nguyên điên cuồng vận chuyển, bàng bạc như biển tín ngưỡng chi lực tại luyện hóa, tại hấp thu, mà tu vi cũng ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ bên trong. Cuối cùng dừng lại tại 98 lực, từ 40 lực nhất cổ tác khí đề thăng đến 98 lực. Đây không thể nghi ngờ là tốc độ khủng khiếp, nhưng mà bão nguyên thủ nhất cổ mộc lại không hài lòng, bởi vì lại đề thăng 2 lực, liền có thể phá trăm, liền có sờ, chân võ cảnh chí tôn chi vị. Đã đạt tới cực hạn, tu vi đề cao rốt cục đình chỉ, cổ mộc có chút mở mắt ra, trong con người có hưng phấn, cũng có được vẻ thất vọng, chỉ kém 2 lực, chỉ kém 2 lực a. Cứ như vậy dừng lại, thực tế không cam tâm. Nếu có võ giả biết ra hỏa này ý nghĩ, khẳng định sẽ trực tiếp sụp đổ mà chết. Nháy mắt đề cao 58 lực, từ phổ thông hóa chân kỳ võ giả đạt tới đỉnh phong cấp bậc. Cái này đã đủ, tao bao. Còn mẹ hắn không cam tâm, còn thất vọng, ngươi để những cái kia đau khổ tu luyện, ngẫu nhiên đề cao tam tứ lực thật hưng phấn võ giả sống thế nào. Cổ mộc không phải không biết đủ người. Tại cảm nhận được cơ thể bên trong bàng bạc lực lượng, một màn kia thất vọng tiêu tán, chợt hiển lộ ra mỉm cười rực rỡ. Không nghĩ tới dung hợp phương thiên địa này, thế giới chi nguyên tổng cộng đến lục đẳng, để hắn cao hứng còn không chỉ như thế. Tại trở thành phương thiên địa này chủ nhân về sau, hắn có thể cảm giác được tại tám hợp mê trong cung trưng bày trong đó mấy chục kiện pháp khí, bây giờ muốn thu hoạch được như lấy đồ trong túi. Hưu Cổ Mộc đứng lên, tuét miệng nói, thu bảo bối lạc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.